Thuê bạn gái về nhà. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8 Editor, Viên Đường. Cho đến khi bộ phim kết thúc thì sắc mặt Hứa Nhu Gia mới hòa hoãn chút ít, thế nhưng bộ dáng của cô vẫn khiến Kiều Nhuế bị dọa sợ. Hai người sóng vai nhau đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, bên trong không sáng sủa như ở những tầng trên, nhưng cũng khá rộng rãi, hơn nữa thời gian này cũng không có nhiều xe lắm. Kiều Nhuế hỏi cô, xe của tôi đỗ bên kia còn cô thì sao? Tôi đi taxi đến, Hứa Nhu Gia đáp. Kiều Nhuế gật gật đầu, sau đó xem thời gian, cũng đã khá muộn rồi. Để tôi đưa cô về nhé. Dù sao ngày mai nàng cũng phải đến nhà Hứa Nhu Gia, bây giờ đưa cô ấy cũng tiện thể làm quen đường luôn. Thế là hai người đi về nơi Kiều Nhuế đã đỗ xe, vừa đi vừa cười nói về bộ phim vừa rồi, như thể ban nãy người bị dọa sợ trong rạp không phải là hai người. Chết, vừa đi đến bên xe thì một âm thanh quái dị đã vang lên, ngay sau đó là tiếng động đậy phát ra từ mấy cái thùng giấy, đặt trong khung cảnh trống vắng ở bãi đỗ xe càng thêm quái dị. Nỗi sợ hãi từ bộ phim ban nãy vẫn chưa thực sự tiêu tan khiến Hứa Nhu Gia khẽ hô một tiếng, cô theo phản xạ mà nép vào lồng ngực của Kiều Nhuế. Kiều Nhuế nhẹ nhàng vỗ về cô, dùng ngữ khí trấn an nói. Đừng sợ, là lũ chuột đánh nhau thôi, tụi nó chạy hết rồi. Hứa Nhu Gia nghe vậy mới ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực của Kiều Nhuế, mà bởi vì Kiều Nhuế đang cúi đầu nên trán của cô chỉ thiếu chút nữa đã chạm đến môi của nàng. Động tác thân mật này cùng khoảng cách trong gang tấc khiến hai người như thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, khác hẳn với luồng không khí se lạnh xung quanh ấm áp đến lạ thường. Kiều Nhuế cảm thấy mình có chút thất thố bèn nở một nụ cười quen thuộc. Hứa Nhu Gia chớp chớp mắt nhìn nàng rồi bỗng nhiên dùng hai tay áp sát mặt nàng. Kiều Nhuế theo bản năng muốn né tránh động tác của người kia thì sau cổ có một lực nhấn xuống, Hứa Nhu Gia thì thầm. Đừng nhúc nhích, sau đó bàn tay mang một chút hơi lạnh của cô nhẹ nhàng gỡ chiếc lông mi dính trên mí mắt của nàng ra. Lông mi của cô sắp rơi vào mắt này, Hứa Nhu Gia nói, đồng thời lùi ra sau một chút, sau đó chìa tay ra cho nàng xem cọng lông mi. Ách, Kiều Nhuế xấu hổ sờ sờ tóc nàng, cố ý dùng tóc che đi vành tai đã sớm đỏ ửng của mình, phản ứng bình thản của Hứa Nhu Gia càng khiến nàng thêm chột dạ. Thật không hiểu tại sao tai nàng lại đỏ lên nữa, rõ ràng người kia chỉ giúp nàng lấy một cọng lông mi thôi mà. Nghĩ vậy, Kiều Nhuế lại lét lút nhìn Hứa Nhu Gia, sau đó tự trấn an bản thân rằng có lẽ là do dung nhan xinh đẹp quá mức của cô ấy nên bản thân mới bối rối một chút mà thôi. Dựa theo địa chỉ mà Hứa Nhu Gia đưa, nàng đã nhanh chóng chạy đến một tiểu khu xa hoa với những tòa cao ốc đồ sộ. Nàng đã từng nghe về tiểu khu này rồi, nằm ở trung tâm thành phố, lại gần với CBD, quả thật là xứng danh với câu nói tấc đất tấc vàng. Nhà ở trong tiểu khu này chắc đắt lắm ha, Kiều Nhuế nhịn không được mà cảm thán. Hình như là thế, Hứa Nhu Gia lại nói. Tôi cũng không biết rõ lắm, nhà ở đây cũng không phải do tôi mua, thuận tiện nên mới ở thôi. Lời này khiến Kiều Nhuế nảy ra một ý nghĩ. Phòng không phải do Hứa Nhu Gia mua mà ở đây vì tiện, nhưng những người sở hữu nhà ở đây đều thuộc tầng lớp phú ông phú bà cộng với nghề nghiệp. Đặc biệt, của Hứa Nhu Gia khiến Kiều Nhuế nghĩ về cốt truyện Kim Ốc Tàng Kiều. Vì thế biểu tình trên mặt cũng trở nên khó nói. Cảm ơn cô vì đã đưa tôi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhu Gia đứng bên cửa sổ ở ghế lái, nhẹ nhàng nói. Cô có muốn lên nhà tôi ngồi một chút không? Ban đầu Kiều Nhuế vốn có ý định nếu tiểu khu mà Hứa Nhu Gia ở có hệ thống đèn đường hay ánh sáng không tốt lắm thì nàng sẽ đưa Hứa Nhu Gia lên tận nhà để cô đỡ sợ. Nhưng bây giờ, nhìn những tòa nhà huy hoàng cùng ánh sáng hoa lệ trông chẳng khác gì ban ngày kia khiến nàng từ bỏ ý định của mình. Nàng lắc đầu cười nói, giờ cũng muộn rồi, ngày mai đúng giờ tôi sẽ đến đón cô nhé. Một phần nàng cũng sợ rằng khi vào nhà Hứa Nhu Gia thì có thể sẽ chạm mặt người khác, như thế thì xấu hổ lắm. Chờ đến khi bóng Hứa Nhu Gia biến mất, Kiều Nhuế mới khởi động xe đi về nhà. Lộp cộp, tiếng giày cao gót va chạm với nền đá cẩm thạch vang lên trong không gian yên tĩnh, mãi cho đến cửa thang máy mới tạm dứt. Lúc này Hứa Nhu Gia lấy điện thoại di động trong túi ra, trong thời gian chờ bên kia bắt máy, cô thở ra một hơi. Một màn khói trắng nhẹ nhàng tan vào không khí, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, Hứa Nhu Gia dùng chất giọng với ý vị không được xía vào chuyện của cô mà nói với đầu bên kia. Xe của tôi hiện đang đỗ ở bãi đỗ xe ngầm khu A2 của trung tâm thương mại, ngày mai lái xe về giúp tôi. Được được, nhưng lạ quá nha, ngày mai cậu bận đấy à, trong khoảng thời gian này tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Hả, nhưng giờ sắp đến Tết rồi mà cậu đi du lịch sao? Chả phải cậu bảo ghét nơi đông người sao, mà dịp Tết âm lịch này thì chỗ nào cũng toàn người là người nữa. Tôi phải đi, hai cánh môi của cô khẽ động đậy, như thể đang suy nghĩ, sau đó lại bật cười, làm luồng sương lạnh xung quanh như thể tan ra trong một khoảnh khắc. Nhà của bố mẹ vợ. Sau khi về nhà, Kiều Nhuế nhanh chóng soạn hành lý, xong xuôi thì lên giường đi ngủ, để giữ tỉnh táo để ngày mai còn lái xe nên nàng cũng không kiểm tra điện thoại như thường lệ mà trực tiếp rơi vào mộng. Ngày hôm sau, đúng 6 giờ Kiều Nhuế đã dậy, sau khi chuẩn bị xong xuôi cũng vừa đến 7 giờ, trên đường đi nàng ghé qua mua bữa sáng, mắt thấy sắp đến giờ hẹn liền vừa đi vừa gặm cái hamburger. Kiều Nhuế dựa vào trí nhớ mà chạy đến dưới lầu nhà Hứa Nhu Gia, vừa đến nơi đã thấy Hứa Nhu Gia đứng đợi trên bậc thang. Sáng sớm đầy gió lạnh, vậy mà Hứa Nhu Gia chỉ mang một bộ quần áo đơn bạc, bên trong là một chiếc áo cao cổ màu vàng nhạt với chiếc cổ áo lông bao quanh, đôi hoa tai tinh xảo thu hút, nhìn sơ qua vừa đơn giản nhưng cũng không kém phần hiện đại cùng cuốn hút. Không quá phô trương, chắc chắn là loại người mà mẹ nàng thích. Thời gian đã muộn 5 phút so với giờ hẹn, Kiều Nhuế vừa đi vừa trà sát lòng bàn tay vào chiếc bao tay nhằm tăng chút hơi ấm cho nó. Xin lỗi, tôi bị kẹt xe, để cô chờ lâu rồi. Hứa Nhu Gia cười cười, tôi cũng vừa mới đến thôi. Kiều Nhuế đưa đôi bao tay đã được làm ấm cho cô, cũng tình cờ chạm phải bàn tay lạnh băng của đối phương, chắc chắn không phải vừa mới đến như lời cô ấy nói. Vali hành lý của Hứa Nhu Gia nhìn qua không quá lớn, nhưng khi Kiều Nhuế nhấc lên thì mới cảm thấy được sức nặng của nó, nàng cũng không nghĩ nhiều mà bước nhanh vào trong xe. Hôm nay nhiều cửa hàng nghỉ quá nên tôi chỉ mua được cái này thôi. Kiều Nhuế nhìn Hứa Nhu Gia đang uống sữa đậu nành, để cô đợi trong thời tiết như vậy khiến nàng rất áy náy. Không sao đâu, Hứa Nhu Gia cười nói. Giờ ăn thêm chút cháo nữa là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đưa cho Hứa Nhu Gia một phần cháo, độ ấm vừa miệng, Hứa Nhu Gia cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Hứa Nhu Gia lấy một bao mứt trái cây ra từ trong túi. Mứt này là của cô sao? Hình như là thế, Kiều Nhuế hàm hồ đáp. Chúng ta cùng ăn đi. Tôi ăn không nổi đâu. Hứa Nhu Gia nói, cô ăn đi, một chiếc hamburger ban nãy chưa thấm gì với Kiều Nhuế, vậy nên nghe Hứa Nhu Gia nói vậy thì nàng cũng đồng ý, nhưng đoạn được phía trước có hơi đông người, thế là nàng phải vừa nhìn đường vừa duỗi tay bốc đồ ăn. Nhưng có cái bắt được có cái không, bỗng dưng, một miếng mứt trái cây xốp giòn được đưa đến bên miệng, nàng nghe Hứa Nhu Gia nói. Đằng trước hơi nhiều người, cô cẩn thận nhìn đường đi. Có người đút cho nên Kiều Nhuế chỉ cần chuyên tâm lái xe, nàng từ từ cắn từng miếng trái cây, một vài mảnh vụn mứt rơi rụng ra khóe miệng, vậy mà Hứa Nhu Gia cũng không thúc giục mà vẫn kiên nhẫn đút cho nàng. Lấy giùm tôi tờ giấy với. Kiều Nhuế vừa duỗi tay muốn nhận giấy thì người kia đã cẩn thận lau đi vết mứt vương bên khóe môi nàng. Động tác vừa tỉ mỉ và cẩn thận của Hứa Nhu Gia khiến Kiều Nhuế có chút thẹn thùng, trước giờ chưa có ai làm những hành động này với nàng cả. Ánh mắt dịu dàng của Hứa Nhu Gia khiến tai nàng lại cảm thấy nóng ran. Cảm ơn nhiều, không cần cảm ơn đâu. Hứa Nhu Gia bâng quơ nói. Chị là bạn gái của em mà, không phải sao? Lời này làm Kiều Nhuế ngạc nhiên mở to mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Nhu Gia, sau đó nhanh chóng ý thức được mình đang lái xe mới quay lại nhìn đường. Hôm nay là ngày đầu tiên, Hứa Nhu Gia lại đệm thêm một câu. Tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, Kiều Nhuế nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa thì bị lời này dọa sợ đến mức tim đập chân run, nàng chột dạ mà cười gượng. Cô đột nhiên nói thế làm tôi giật mình. Hứa Nhu Gia lại cười, dùng thanh âm nhẹ nhàng pha chút chế nhạo mà đáp trả. Cô chột dạ sao? Lời này khiến Kiều Nhuế bật cười. Làm ơn đi, chúng ta đều là con gái cả mà. Mặt trời dần dần nhô lên, tỏa ra ánh nắng sớm dịu nhẹ, xuyên qua cửa sổ vào trong xe của hai người. Từ kính chiếu hậu, Kiều Nhuế bỗng chú ý đến đôi hoa tai lấp lánh đang phản chiếu lên gương của Hứa Nhu Gia. Lúc trước nàng không thấy cô ấy mang loại hoa tai này, nhưng phải nói đôi hoa tai như càng nâng tầm khí chất thanh cao của cô lên. Hoa tai của cô thật đẹp, Kiều Nhuế mở lời khen, giờ tôi mới để ý là cô có sỏ lỗ tai. Hứa Nhu Gia không nghĩ nàng sẽ chủ động tìm đề tài nói chuyện với mình, cô vui vẻ trả lời. Tôi cũng sỏ không ít đâu, bên tai trái có 3 lỗ đấy. Vậy sao, Kiều Nhuế ngạc nhiên, tiện thể đang dừng đèn đỏ nên nàng nghiêng người, nhẹ nhàng vén tóc của Hứa Nhu Gia tay chạm vào gáy cô. Để tôi xem nào, tuy nói thế nhưng tay của nàng đã hành động trước cả lời nói. Khi vén lên nhìn kỹ mới thấy tai của cô có 3 lỗ sỏ thật, 2 cái còn lại còn đeo chiếc khuyên bạc nho nhỏ, vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu. Kiều Nhuế ngạc nhiên nói, có 3 cái thật nè, nhưng sỏ nhiều vậy tai không đau sao, tôi còn không dám đi sỏ khuyên ấy. Không đau đâu, Hứa Nhu Gia nhìn nàng nói, chỉ khi sỏ trên vành tai thì có nhói một chút thôi. Kiều Nhuế thuận tay nhéo nhéo tai cô một chút, đôi tai nho nhỏ mềm mại, lại có chút lạnh cũng không kém phần dễ thương, khiến người ta chỉ muốn nhéo thêm vài cái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác này của Kiều Nhuế khiến khoảng cách của hai người rút ngắn lại, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì Kiều Nhuế mới ý thức được hành động của mình, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. Nàng đang muốn rút tay lại thì lại thấy Hứa Nhu ra duỗi tay ra, vô cùng tự nhiên mà miết tai nàng. Khác với cảm giác lạnh lạnh khi nhéo tai Hứa Nhu ra, vành tai của nàng cảm nhận được hơi ấm cùng sự mềm mại từ lòng bàn tay của người kia. Vành tai của cô mỏng quả, Hứa Nhu ra nói, sắc mặt không hề có chút xấu hổ nào. À, vậy sao, Kiều Nhuế hơi mất tự nhiên, tôi cũng sợ đau nữa, nên không dám xỏ khuyên. Hứa Nhu ra cười, giọng nói đầy hàm ý. Vậy thì tiếc quá, hả, Kiều Nhuế nghi hoặc, tiếc gì cơ, tiếc rằng lần sau có người chọn quà cho cô thì lại ít đi một món quà để chọn mất rồi. Kim ốc tàng kiều, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ chuyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng, nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần Hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi hoàng đế liền phế nàng lập vệ tử phu lên làm hoàng hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung. Lãnh công Trường Môn, chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn 20 năm trời, đến tận khi nàng chết Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy Kim Ốc Tàng Kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc. Cách chương.